Bên ngoài thế giới em yêu anh. Chương 8, sự biến đổi chết người 1. Góc truyện audio.com. Bão đổ bộ, mây đen phủ kín đất, cây cối ngả nghiêng, cả thành phố ngập chìm trong lớp bụi mù dày đặc. Thời tiết tháng 7 là thế, trở trời như cơm bữa. Tô Tiểu Lương cùng Quách Đại Dũng đi công tác Bắc Kinh. Ra khỏi taxi, cô đứng trong cánh cửa nhìn ra đất trời u ám đang lất phất mưa phùn bên ngoài. Bao nhiêu năm rồi, thói quen này của cô vẫn không đổi. Bất kể tâm trạng đang vui hay buồn, cô đều thích nhìn trời. Cứ như thể làm như vậy sẽ được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục bước tới, vượt qua từng cơn nóng lạnh trong cõi đời này. Chiếc váy màu xanh ngọc khẽ tung bay trong gió. Môi hơi run run, cô nhớ lại ngày học đại học năm thứ hai. Khi Dương Duệ trở về từ Úc, gặp lại nhau anh vừa xoa đầu cô vừa nói. Nhóc, có người nói con gái thích nhìn lên bầu trời thực ra không phải là muốn tìm ra điều gì đó mà là do họ đang cô đơn thôi. Còn em, cũng cô đơn hả? Anh sợ nhất là thấy khuôn mặt cô đơn của em, vì nó làm anh có cảm giác mình cách nhau xa quá. Còn nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau anh đã nói với em Guevara là người đàn ông rất có niềm tin và đã dũng cảm theo đuổi niềm tin của mình tới cùng chứ. Em biết không, em chính là niềm tin của anh, vì thế anh sẽ luôn ở bên em. Em đừng có buồn hay cảm thấy cô đơn, hãy mãi mãi là cô nhóc ngây thơ vô tư lự của anh. Mọi lo âu và cảm giác bất an của cô đều hòa tan vào những lời thỏ thẻ tình tứ này của anh. Tô Tiểu Lương vẫn nhớ khi đó cô còn vòng tay ôm anh thật chặt và nói. Dương Duệ, đừng rời bỏ em, nếu một ngày lỡ anh bỏ em mà đi thì trái tim em chỉ có duy nhất một thứ chiếm đóng đó là nỗi cô đơn. Ngoài câu này ra cô không nói thêm bất kỳ điều gì khác tựa như một kiểu thông cáo tình yêu của các cô nàng đang yêu. Thực ra hôm đó là ngày cô vừa từ quê nhà quay lại trường. Hai ngày ở nhà cô phải tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình rửa mặt bằng nước mắt. Nhìn bà héo hon gầy rạc đi từng ngày. Đồng thời cô cũng tình cờ biết được vì sao với thành tích học tập chẳng ra sao của mình mà cô vẫn có thể vào được trường trung học Hối Văn. Mẹ của Tô Tiểu Lương có một cái tên hết sức đẹp và hiền dịu. Liễu Nhược Thủy, người ta vẫn nói Nhược Thủy Tam Thiên, trích thủ nhất biểu ẩm. Nước có nông và nhiều bao nhiêu thì cũng chỉ cần uống một muôi là đủ. Có lẽ đây cũng chính là ước mong của vợ chồng Liễu Thị khi đặt tên cho con gái mình. Nhưng tiếc thay, Liễu Nhược Thủy xinh đẹp hút hồn của các cụ lại gặp phải ông chồng chẳng ra gì. Chồng bà tên Tô Mộc và bà yêu chồng hết lòng, cho dù biết chồng mình có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Bà vẫn cam chịu và nỗ lực cần mẫn chăm lo vẹn toàn việc nhà cửa con cái. Đánh đổi và trả giá tất cả mọi thứ của mình vì chồng vì con. Trong đó bao gồm cả việc xoay sở mọi cách cho đứa con gái duy nhất của bà và Tô Mộc vào học trong ngôi trường danh tiếng Hối Văn khi biết không thể làm. Hồi tâm chuyển ý ông chồng mình, thứ mà bà phải đánh đổi là chính bản thân bà. Năm đó phó hiệu trưởng trường Hối Văn, Từ Chí, là bạn học thời cấp 2 của Liễu Nhược Thủy. Liễu Nhược Thủy vốn đẹp nghiêng nước nghiêng thành nên cũng từng là đối tượng ngày nhớ đêm mong của ông ta. Khi Liễu Nhược Thủy tìm đến mình nhờ giúp đỡ, thì Từ Chí đương nhiên mong muốn được thỏa ý nguyện năm xưa. Không có con đường nào khác, Liễu Nhược Thủy cam chịu khuất phục, bà yêu con gái và bà cũng biết rõ lý do Tô Mộc không muốn ly hôn với mình hoàn toàn chỉ vì muốn giữ thể diện cho con gái họ. Trong vai trò người chồng thì Tô Mộc là kẻ bạc bẽo phụ tình. Nhưng ở vai người cha thì Tô Mộc lại là một ông bố hoàn hảo. Vốn nhận biết chuyện nhân tình thế thái sớm, Tô Tiểu Dương căm hận sự phản bội của cha vô cùng. Cô từng đòi cắt đứt tình cha con với ông, nhưng kệ cho con gái có khóc lóc cầu xin thế nào. Ông bố từng chính tay ấm bồng chăm bẵm cô vẫn kiên quyết không thể dứt tình với người phụ nữ kia. Tô Mộc vốn là đấng trượng phu cực kỳ coi trọng khí phách và thể diện. Thậm chí đã phải đau khổ hòa khóc trước mặt con gái. Năm lần bảy lượt bộc bạch tình yêu mù quáng của mình với Lý Y Nhân. Tiểu Dương, đó gọi là tình yêu. Con có hiểu không? Hình như xưa nay mỗi khi lấy thứ danh nghĩa gọi là tình yêu để chụp mũ lên quan hệ nam nữ là được người đời ủng hộ lắm thì phải. Thế nhưng, nếu đi trước là sự phản bội hèn hạ thì Tô Tiểu Dương không thể nào mường tượng được thế nào gọi là tình yêu. Căm hận tràn lòng như cỏ dại mùa hè mọc nhanh vượt quá sự kiểm soát. Không biết nói gì, không biết đi đường nào, và cũng chẳng biết giải sầu ra sao. Tô Tiểu Dương liền đạp xe một mình đến nhà Lý Y Nhân. Đó là một buổi chiều mùa hạ tươi đẹp, trời cao biêng biếc không một gợn mây tựa như một con mắt khổng lồ rất đỗi trong sáng. Băng qua mấy con đường vắng vẻ, mang đầy một lòng thù hận, Tô Tiểu Dương gồng mình đạp xe hết tốc lực để tới trước cổng một ngôi nhà trong thị trấn nhỏ. Ngói xanh, tường trắng, giàn hoa đậu tía màu xanh leo kín hai bên tường. Trong màu xanh tinh khiết rậm rạp đó thỉnh thoảng lác đác thấy mấy bông hoa màu trắng đang cố gắng khoe sắc. Những cánh hoa mềm mại tinh khiết lấp ló nửa ẩn nửa hiện như cô thiếu nữ thẹn thùng e ấp khi gặp người lạ vậy. Cánh cổng gỗ to đang mở rộng, qua đó có thể nhìn mảnh vườn nhỏ bị chia cắt thành hai bởi con đường đá ngoằn ngoèo. Bên phải là một dàn nho tùm rậm rạp, từng chùm xanh mọng kiêu hãnh vững chải rũ xuống. Bên trái bầy la liệt những chậu cây cảnh với đủ màu sắc. Đỏ có, vàng có, trắng có, rồi những loài hoa không rõ tên tuổi tự do khoe sắc dưới bóng một cây đa khổng lồ ở bên ngoài bức tường. Đứng đón ánh mặt trời chói chang trước cổng ngôi nhà cổ kính này một lúc rất lâu rồi nhưng Tô Tiểu Dương vẫn chưa đi vào trong. Cô phát hiện ra phong cách của con người sống trong ngôi nhà này khác xa so với những gì cô đã tưởng tượng. Nghe nói Lý Y Nhân là người phụ nữ hấp dẫn, phóng đãng, thời trẻ đã từng theo một cánh hát nhỏ cũng có tiếng tăm đi từ xứ giang hồ đàn hát kiếm sống. Đã từng đi đến rất nhiều nơi xa khỏi thị trấn nhỏ này. Khoảng 10 năm sau cô ta một thân một mình quay trở về nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng cô ấy trưởng thành. Từ đó lặng lẽ sống trong một ngôi nhà nhỏ trong một góc của thị trấn này. Về chuyện quay trở lại của cô ta. Trong trấn có rất nhiều lời đồn thổi, có người nói, cô với một người đàn ông phát sinh tình cảm rồi tình hận. Phải trái lẫn lộn, dùm beng mãi không có kết, cuối cùng đành quay trở về an phận ở ẩn. Lại có người nói gánh hát làm ăn càng ngày càng sa sút. Cô lại thuộc thành phần luống tuổi nên không còn sức bon chen với bên ngoài nữa đành quay trở về. Còn có người nói cô làm ăn mở ám gì đó ở bên ngoài. Kiếm đủ tiền rồi thì quay về an hưởng cuộc sống nốt quãng đời còn lại thôi. Bất kể những lời đồn thổi này là thật hay giả nhưng người trong trấn biết Lý Y Nhân đều nói cách cư xử của bà ta lẳng lơ. Đến cười cũng lộ ra mấy phần bản chất phóng đãng. Loại phụ nữ này sao lại có sở thích bầu bạn với hoa lá không lời thế này. Tiểu Dương còn chưa hết ngỡ ngàng bỗng trong ngôi nhà nhỏ phía sau khu vườn có tiếng đàn nhị uyển chuyển rất réo cất lên. Kèm theo đó còn có giọng phụ nữ ngân nga một bài kinh kịch. Sợi tơ mềm mại thổi ngang vườn xuân trao tựa hồ dây. Giữa trưa đứng chỉnh lại châm hoa, một xủy hoa thâu nhân bán diện, vốn có tài văn thơ từ nhỏ. Bình thường ở nhà Tô Mộc cũng hay thổi sáo kéo kèn. Mẫu đơn đình chính là vở kinh kịch ông thích nhất và thường xuyên ngâm. Từ nhỏ bất đắc dĩ phải nghe đàn ca quá nhiều từ bố nên Tô Tiểu Dương cũng có chút ấn tượng với giọng ca này. Đến đây, khi giọng hát êm đềm bay bổng theo tiếng nhạc đệm của đàn nhị càng lúc càng thêm hút hồn. Cô nhận ra đoạn này nằm trong khúc Côn Sơn Mẫu Đơn Đình. Tiếng đàn càng lúc càng truyền cảm, làn điệu như thể đang ở chốn không người. Bên hát bên tấu nhịp điệu hòa hợp vô cùng, đáng được gọi thiên y một mảnh. Thay vì phải xông vào làm dùm banh lên ngay lập tức thì đến đoạn hí khúc này bỗng Tô Tiểu Dương nghe ra một điều đó là sự si mê. Đúng thế, cô cảm nhận thấy sự si mê, đứng phơi mình dưới ánh mặt trời nóng bỏng làm mồ hôi thấm ướt toàn thân. Từng giọt mồ hôi từ sống mũi nhỏ giọt xuống làm Tô Tiểu Dương như giật mình bừng tỉnh khỏi trạng thái miên man. Thầm oán trách bản thân mấy câu. Cô có chân chạy vội qua khu vườn, lao thẳng vào trong ngôi nhà đang diễn ra màn ca hát say mê. Cô lạnh lùng cất tiếng nhạo báng, được nghe hát bố quên cả đường về nhà phải không? Tiểu Dương con, sao con lại đến đây? Cuối cùng, Tô Mộc không thể giữ nổi bình tĩnh như thường ngày, bộ mặt thanh tú của ông chuyển dần từ trạng thái hết sức thỏa mãn sang kinh ngạc. Đồng thời cũng thấy thấp thoáng đâu đó có nỗi thấp thỏm không yên. Có kịch hay sao con không được đến? Có điều hình như hát mẫu đơn đình không được hợp tình hợp cảnh cho lắm. Bởi vì bố không thể là Liễu Mộng Mai. Khoảng hết tất cả những gì Dung Cảm vừa động lại ra khỏi não. Tô Tiểu Dương trừng mắt nhìn bố đầy căm hận. Lòng cô đau đớn tột cùng. Người mẹ dịu hiền đến mức dường như quá nhút nhát của cô. Bà còn không có dũng khí để chất vấn chồng mình. Chỉ một mực bao dung, tha thứ, nhẫn nhịn và rơi nước mắt. Nhưng sự nhẫn nhịn này của bà chẳng những không thể khiến Đức Lang Quân hồi tâm chuyển ý, đắng cay hơn thế. Trong khi bà ở nhà vật lộn với gia sự thì ông ta ở đây đàn hát say mê quên đường về. Mức độ đến thế này chẳng khác gì trăm ngàn nhát dao cắt cứa. Rạch xé tan nát cõi lòng của người phụ nữ trọn đời chỉ biết yêu và yêu sao. Con bé này, bình thường ở nhà mồm mép tép nhảy thì không sao. Tại sao ở đây lại không biết trên dưới thế hả? Lớn tướng rồi mà kém hiểu biết vậy là sao? Tô Mộc trách cô nhưng giọng điệu lại nghe như chỉ là mắng yêu làm Tô Tiểu Dương càng thất vọng và đau khổ. Khẽ nhếch miệng cười nhạt, cô oán thán. Con không hiểu biết thì cũng là do bố dạy dỗ cả. Cha nào thì con đấy, không phải ư con, mấy ngón tay thon thả đang đặt trên chiếc đàn nhị khẽ run rẩy. Tô Mộc cứng họng cãi không lại những lời lẽ châm biếm đanh thép của con gái. Thấp thoáng có nỗi đau vụt lướt qua đôi mắt màu nâu. Ông đứng dậy, thở dài, lặng lẽ cúi đầu trước ánh nhìn đầy thù hận của con gái. Ông có thể bất chấp và xem thường cảm nhận của người vợ. Có thể không quan tâm đến sự chỉ trỏ của người đời nhưng không thể nhắm mắt giả mù trước thái độ thù địch của con gái. Sự trầm lặng yên ắng của hai bố con lan rộng khắp không gian bên ngoài. Mãi một lúc thật lâu sau mới có tiếng phụ nữ nhỏ nhẹ là lướt cất lên từ bên trái. Cháu là Tiểu Dương con gái của anh Tô đấy à? Cô đã nghe anh Tô kể về cháu từ lâu. Quả nhiên xinh xắn, thông minh, lanh lợi, lại đây, ngồi xuống đã, cô pha trà cho, đang làm theo chủ trương ruồi xanh không bâu khi trứng không vỡ. Vốn thông minh hơn người Tô Tiểu Dương biết không thể mạnh miệng mắng chửi Lý Y Nhân như kiểu bắt gian phu dâm phụ của người xưa. Thế nên cô chỉ chĩa mũi nhọn về phía bố mình, một mực không thèm để tâm đến người phụ nữ tên Lý Y Nhân ở bên cạnh. Bây giờ bà ta đã tự lên tiếng rồi, Tô Tiểu Dương cũng không chịu tỏ ra kém vế nữa, đưa ánh mắt lạnh quắc nhìn sang bên đó, bỗng đâu cô lại ngẩn ngơ, chết lạng, trong ánh sáng tờ mờ, người phụ nữ có dáng người rong ròng mặc một chiếc váy dài không tay màu xanh hồ bích bó sát người. Chân váy có mấy cành sen trắng tỏa vươn lên trên, và nở tung thành một đóa hoa khi lên đến ngực, nhấp nhô cùng bờ ngực cao vút của cô. Giả sử nếu có cơn gió thổi qua thế nào bông sen cũng sẽ lay động theo. Cặp lông mày hơi dướn lên. Đó là một đôi mắt phượng một mí không to lắm. Long lanh như có bóng nước lấp loáng trong đó. Nước da trắng ngần tưởng như trong suốt. Chiếc váy góp phần tô điểm thêm nét dịu dàng uyển chuyển trên từng đường cong hút hồn của Lý Y Nhân. Làn môi đỏ mọng khẽ mấp máy. Cô e ấp cười mỉm như một đóa hoa. Bình thản đón nhận ánh mắt soi mói của Tiểu Dương, dù đã biết mẹ mình vốn cũng là một tuyệt sắc giai nhân trên đời nhưng Tô Tiểu Dương không thể không công nhận bản lĩnh của Lý Y Nhân thực sự có sức. Cuốn hút đến kỳ lạ, làm vạn vật mê mẩn, mặc dù ngũ quan rồi đến dáng vóc đều không có gì để gọi là tuyệt mỹ nhưng sự hấp dẫn từ cô ta tỏa ra như có ma lực. Giống như một con thủy quái bỗng vọt lên khỏi mặt nước trong đêm trăng thanh gió mát. Trong nháy mắt làm người ta phải hồn bay phách lạc, tim đập thình thịch, bình thường màu hồ bích là thứ màu rất khó cách điệu để mặc lên người. Tuyệt đại đa số những người đã mặc lên trông đều rất thường. Không có gì nổi bật, nhưng đối với Lý Y Nhân thì khác, màu hồ bích này lại góp phần tô điểm thêm bao nhiêu phần đong đưa phong tình cho cô ta. Dường như thứ màu này được sinh ra chỉ để dành cho cô ta thôi. Để cả hai cùng bổ sung và tôn nhau lên, Tô Tiểu Dương biết, người phụ nữ có khả năng khiến bố mình phải chết mê chết mệt nhất định phải đẹp. nhưng cô không ngờ Lý Y Nhân lại đẹp theo kiểu phong trần là lơi thế này. Đẹp phong trần nhưng không hề thấp hèn, mà cứ trong veo như nước hồ làm người ta cứ mẩn mê. Cứ say đắm dấn thân vào không sao kiềm lòng lại được. Diêm dúa, hai từ này thoáng hiện lại trong đầu. Và bên tai Tô Tiểu Dương chợt vọng lại câu nói của cha khi cô chất vấn ông. Cô ta thật sự tốt như vậy ư? Con không tin là trên đời này lại có người phụ nữ dịu hiền và đẹp hơn mẹ con. Đúng, mẹ con rất đẹp, thậm chí Y Nhân cũng không khéo léo và tế nhị được như mẹ con. Nhưng so với cô ấy, mẹ con chẳng khác gì một mỹ nhân bằng gỗ, là người dạy dỗ con gái từ nhỏ. Ông luôn nói thẳng vào sự thật và không biết kiêng nể bao giờ. Nhắc đến Lý Y Nhân, đáy mắt dịu dàng của ông bỗng ngập tràn sự ngưỡng mộ. Khi đó, Tô Tiểu Dương cũng đủ tinh tế để nhận ra thái độ của cha mình. Nhưng cô không sao lý giải nổi bất kể trên phương diện lý trí hay tình cảm. Suy nghĩ và cảm xúc của cha mình là gì? Bây giờ thì cô đã hiểu. So với Lý Y Nhân là lướt thướt tha và hút hồn người bằng hàng trăm kiểu phong tình thì bà mẹ vốn ít nói kiệm lời của cô thật đúng chẳng khác gì khúc. Gỗ khắc hình mỹ nhân. Pha trà, được, pha đi, để tôi xem rốt cuộc trà cô pha có hương vị đặc biệt gì mà có thể làm bố tôi lú lẫn đảo điên hồn phách. Mải vui quên hết đường về như vậy. Cuối cùng lối ăn nói sắc sược, lạnh tanh, nhạo báng người khác của cô con gái cũng làm Tô Mộc sôi máu. Ông lên tiếng quát Tiểu Dương nhưng Lý Y Nhân kịp chặn lại bằng giọng ôn hòa. Kìa anh, chẳng phải anh nói muốn đến nhà ông Tề chơi mấy ván cờ sao? Anh đi đi, để em và Tiểu Dương nói chuyện riêng với nhau. Đương nhiên Tô Mộc không đồng ý, nhưng trước lời đề nghị dịu dàng đầy ma lực của Lý Y Nhân ông không sao chối được. Cuối cùng cũng lưỡng lự bước đi. Đi được mấy bước lại ngoái đầu nhìn lại một cái rồi mới đi tiếp ra khỏi ngôi nhà nhỏ này. Dáng người cao ráo thân thuộc đó dần mất hút trong đám cây xanh sau vườn. Tô Tiểu Dương mới lạnh lùng hướng về phía Lý Y Nhân lúc này đang loay hoay lấy bộ đồ pha trà ra. Không nói không rằng, cô ngồi xuống ghế, lặng nhìn Lý Y Nhân tráng bộ đồ trà bằng đôi bàn tay thon thả ngọc ngà. Đun nước, bỏ trà vào trong ấm. Có lẽ bao nhiêu sóng to gió lớn ngoài đời đều đã từng trải qua rồi nên Lý Y Nhân hoàn toàn không lấy làm bối rối trước chuyến thăm viếng đột ngột của Tô Tiểu Dương, bà cười duyên dáng nói. Tiểu Dương, cô có thể gọi cháu như vậy được không? Anh Tô rất thương cháu. Ngày trước anh đã kể với cô rằng cháu không những từng học ở trường Hối Văn mà còn học ở một trường đại học rất tốt nữa. Cái gì? Các người còn kể với nhau về tôi lúc tình tự á, rõ chẳng ra làm sao cả. Nhạt nhẽo, vô vị, Tô Tiểu Dương cũng rất điềm tĩnh, nếu không phải vì đứng trước tình thế hai bên chiến tuyến trái ngược nhau. Cô tin mình không đến nỗi ghét người phụ nữ yểu điệu thục nữ này lắm. Cho dù bà ta có những tai tiếng chẳng hay ho gì. Đáng tiếc, quan hệ giữa cô và Lý Y Nhân sớm đã được định sẵn là không được phép đội trời chung. Như bị dãy núi Himalaya nhấp nhô đầy hiểm trở, dài đến vô cùng tận chắn giữa. Dẫu có muốn lờ đi cũng không thể làm được, mẹ cháu thật may mắn khi có cô con gái như cháu Lý Y Nhân dịu dàng tán dương cô bé cùng đôi mắt phượng hoàng bay qua lượn lại như phát ra thứ ánh sáng đầy. Tình tứ, cô không có tư cách nhắc đến mẹ tôi. Người phụ nữ có một ông chồng thường xuyên ngủ trên giường của người đàn bà khác thì có gì đáng được gọi là may mắn ở đây. Bỗng có nét u sầu thoáng phảng qua trên nét mặt, đôi mắt Lý Y Nhân dính chặt vào chiếc ấm đun nước đang sôi sùng sục. Trầm ngâm mãi không nói thêm câu nào, rót nước, trao trà, hương trà thơm mát tràn ngập khắp không gian, đặt một tách trà xuống trước mặt Tô Tiểu Dương, bà ta nhẹ nhàng mỉm cười nói. Anh Tô nói mấy hôm nữa sẽ tới sinh nhật lần thứ 19 của cháu. Đó là cái tuổi đẹp làm sao? Tiểu Dương, cháu có người thương chưa? Cô định nói với tôi là cô yêu bố tôi phải không? Thông minh, nụ cười lại hiện rõ lên trên khuôn mặt. Lý Y Nhân khẽ thở dài. Bắt đầu đi vào câu chuyện. Bố cháu không phải là người đầu tiên cô yêu và cũng không phải là người đàn ông cô yêu nhất. Nhưng sẽ là người cô nguyện đi tới cùng trời cuối đất. đến ngày cuối cùng của cuộc đời. Câu nói thẳng thừng không vòng vo, không lảng tránh của bà làm Tô Tiểu Dương sững sờ. Cô không ngờ Lý Y Nhân lại có thể nói ra những lời như vậy. Đầu óc bí bách, kín bưng, nhấp tách trà lên tu một hơi hết sạch. Cô khẽ mỉm cười đáp, rất thẳng thắn, thế nhưng có lẽ bố tôi chẳng thể biết được trong lòng cô đang nghĩ như vậy đâu. Nếu biết chắc ông sẽ thất vọng lắm đây. Ngược lại cháu ạ, anh ấy biết tất cả mọi thứ. Điềm đạm cúi xuống nhấp một ngụm trà, ánh mắt Lý Y Nhân dịu dàng lướt qua khuôn mặt tươi trẻ của Tô Tiểu Dương. Tiếp tục nói, Tiểu Dương, cháu rất thông minh, cô cũng nhận thấy trong lòng cháu có lẽ đã có người thương rồi. Nói thế này nhé, tình yêu có rất nhiều kiểu. Không phải cứ là tình yêu thì bắt buộc phải có danh phận và sự thừa nhận thế thương. Cô cũng không ngại để cháu chê cười. Nói thật một câu, cô không quan tâm đến những cái đó. Tất cả chỉ là hư danh mà thôi. Có và không có đâu có gì khác nhau. Đối với cô bây giờ mà nói, chỉ cần một cuộc sống yên ổn. Người khác nói thế nào cô không mảy may để bụng. Có thể cháu sẽ nghĩ cô rất thiếu tự trọng. Ừ thì thế. Cô yêu bố cháu, cô không tính toán xem anh ấy có thể hay không thể cho cô một danh phận. Lại càng không ép anh ấy phải cho cô một danh phận. Chuyện nam nữ đâu nhất thiết phải làm nó phức tạp lên như vậy. Khi yêu đơn giản là được ở bên nhau, không yêu thì chia tay. Được vậy thì chẳng có gì ràng buộc vướng chân. Như thế không phải là tốt hơn nhiều sao? Đầu ngón tay trắng ngọc ngà nhẹ nhàng lướt qua chiếc bình trà khắc hình hoa mai. Thần sắc Lý Y Nhân đang thả hồn đi về nơi xa xôi. Ánh mắt bà mênh mang như thu cả đại dương bao la vào trong đó. Đời phồn hoa đã từng trải, vượt qua bao cuộc bể dâu, bao sóng gió để đến được ngày hôm nay chỉ mong được yên ổn sống qua ngày và tâm hồn được tĩnh lặng. Bà ta hẳn là người phụ nữ mà cuộc đời có rất nhiều câu chuyện đau buồn. Cô không cần cha tôi cho cô danh phận thì đã sao? Cô hủy hoại hạnh phúc của mẹ tôi. Đây là sự thật không thể bàn cãi. Đúng, cô có lỗi với mẹ cháu. Phụ nữ ai cũng như vậy cả thôi. Không phải là người chịu tổn thương thì sẽ đi làm tổn thương người khác. Nhấp thêm một ngụm trà nữa. Dòng nước thơm ngát trôi tuột xuống cổ họng. Tận dụng lúc còn ấm áp này. Tiểu Dương hơi nhíu mày. Dịu dàng hạ giọng nói. Cháu không thích cầu xin người khác nhưng hôm nay cháu hết sức thành khẩn cầu xin cô. Xin cô hãy từ bỏ bố cháu. Môi hơi mấp máy, nửa như cười nửa như không phải. Lý Y Nhân thu lại ánh mắt thất thần đang chìm đắm trong suy tưởng xa xôi. Đáp lại bằng lời từ chối kiên quyết, bố cháu rốt cuộc đâu có gì tốt đẹp khiến cô cam tâm tình nguyện không cần bất cứ thứ gì. Còn phải chịu thêm bao nhiêu tai tiếng nữa. Có một chùm ánh sáng nghiêng nghiêng xuyên qua khe ngói của căn nhà. Trên chùm ánh sáng đó có thể thấy rõ những hạt bụi nhỏ li ti đang bay lượn vô định trong không gian tối tối mờ mờ. Sự vắng lặng lại bao trùm lên cả căn nhà. Câu nói bộc trực của Tô Tiểu Dương làm Lý Y Nhân nhận ra rằng, dù cô bé có hiểu biết đến mấy thì vẫn chỉ là một đứa trẻ. Không muốn tranh quận chuyện người lớn với một đứa trẻ, bà nhẹ nhàng đứng dậy. Đưa ánh mắt trong sáng đầy chân thành nhìn Tô Tiểu Dương. Không có chút cảm giác thẹn thùng bối rối. Càng không có ý lẩn tránh hèn mọn. Bà cất giọng nói êm dịu như gió xuân tháng ba ấm áp thổi qua cành liễu mềm mại và nhánh hoa hồng đỏ tươi. Trong mắt cháu, cô là kẻ vô liêm sỉ chen ngang phá hoại gia đình người khác. Nhưng mà Tiểu Dương ạ, hôm nay được gặp cháu cô muốn nói với cháu một câu. Xin rửa tai lắng nghe. Biết mình có nói thêm điều gì cũng chỉ là vô ích mà thôi. Tô Tiểu Dương không muốn lãng phí thời gian, để lại cho Lý Y Nhân một bóng hình lạnh băng như tuyết. Cô dửng dưng đứng trước ngưỡng cửa, sắc mặt không một biểu cảm, chỉ thoáng trong đáy mắt như có bóng nước đang loang dần ra. Trong cuộc tình tay ba này, hai người đáng bị lên án nhất thì lại yêu thương nhau thắm thiết. Hai tâm hồn như đã hòa quyện vào nhau từ lâu. Nếu đã vậy, rốt cuộc ai mới là người sai? Người ta bảo cha nào con nấy? Sau ngày gặp mặt Lý Y Nhân, cô đã bắt đầu hiểu ra vì sao cha mình lại yêu bà ta đến vậy. Đối với đàn ông mà nói, Dung nhan tất nhiên rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả là sự đồng điệu của tâm hồn. Cũng giống như ông kéo đàn thì bà hát ca, hợp ý vừa lòng như thiên bẩm, ông đâu tôi đây, quấn quýt bên nhau trọn đời trọn kiếp. Huống hồ Lý Y Nhân là mẫu người từng trải, bà đã gặp và chứng kiến bao nhiêu cảnh tình, thừa hiểu nhân tình thế thái trên thế gian, biết ăn nói khéo léo, thanh nhã dịu dàng, so với người phụ nữ hút hồn bậc nhất này. Bà mẹ suốt ngày chỉ ngồi nhà lo chuyện giặt giũ nước nôi của cô sánh sao nổi. Một người phụ nữ sẵn lòng nguyện ở bên cạnh một người đàn ông thường vì hai lý do. Một là cô ta yêu người này vô bờ bến, yêu hơn chính bản thân mình, tình yêu thấm sâu vào tận xương tủy, yêu không so đo tính toán danh phận được hay mất, chỉ cần được ở bên người đó. Thứ hai là do thời điểm gặp gỡ thích hợp, có thể chẳng cần phải có tình yêu sâu đậm nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến quyết tâm nắm tay nhau đi tiếp con đường đến cùng trời cuối. Đất, cô tin rằng loại thứ nhất cháu dễ dàng hiểu được vì trong lòng cháu đã nảy nở tình yêu rồi. Còn như loại thứ hai, có lẽ thời gian và cơ hội gặp gỡ sau này sẽ giúp cháu hiểu ra. Nhưng cô hy vọng cháu không bao giờ phải hiểu điều này. Thời gian như nước chảy qua cầu, Lý Y Nhân đã hóa kiếp cho bụi từ lâu nhưng những lời nói của bà vẫn được lưu giữ nguyên vẹn trong đáy lòng Tô Tiểu Lương. Thật sự cô đã rất thấm trường hợp thứ nhất như lời Lý Y Nhân nói. Yêu sâu đậm thấm vào từng dòng máu từng thớ thịt. Yêu đến nỗi toàn thân nhức nhối, Dương Duệ, anh chính là người làm xương cốt em đau tê tái. Nhưng đáng tiếc, cô không phải là Lý Y Nhân để có dũng khí bỏ mặc tất cả và quyết tâm làm những gì mình muốn. Cô không có gan làm kẻ phá vỡ hạnh phúc nhà người. Chính cô cũng từng là một nạn nhân của bi kịch ngoại tình gia đình tan vỡ. Phải không, còn như loại thứ hai? Tô Tiểu Lương của lúc này lòng dạ băn khoăn và phiền muộn vô cùng nhưng vẫn không thể nào hiểu nổi. Trong tương lai không xa, thời gian và sự gặp gỡ cũng sẽ cho cô biết rốt cuộc chúng nghĩa là gì. Có lẽ cũng chỉ sau đó cô mới lĩnh hội được câu nói năm xưa của Lý Y Nhân. Cô hy vọng cháu không bao giờ cần hiểu điều này chính là một lời chúc xót xa đầy thiện chí của bà. Chuyến bay về miền Bắc rất thuận lợi. Quách Đại Dũng vốn là người sành sỏi, khéo đưa đẩy nên Tô Tiểu Dương không phải quá căng thẳng trong chuyến công tác này. Thành phố B nằm ở phương Bắc mang sắc màu kiến trúc cổ xưa. Đi bộ trên những con phố lạ lẫm mà sạch sẽ nơi đây giúp nỗi ưu sầu trong lòng Tô Tiểu Lương được mặc sức trải rộng ra như những cành lá đang rung. Rinh dưới ánh mặt trời kia. Nhưng trốn tránh không phải là một cách giải quyết vấn đề và thành phố B càng không phải trốn tụ hội của cô. Lần lượt đến gặp gỡ thăm hỏi hết các nhà thiết kế trong ngành rồi đến các nhân vật có liên quan tới dự án. Sau 5 ngày, hai người đáp chuyến bay đêm lúc 7 giờ trở về thành phố Y, máy bay đáp xuống sân bay thành phố Y lúc hơn 10 giờ. Đang mệt mỏi dã rời không có sức để suy nghĩ bất kỳ chuyện gì nữa. Bỗng Tô Tiểu Lương nghe tiếng Quách Đại Dũng thốt lên đầy kinh ngạc. Kia chẳng phải là Tổng Giám Đốc Dương sao? Nhìn theo ánh mắt Quách Đại Dũng, Tô Tiểu Dương phản ứng lại bằng vẻ rừng rưng. Cô nhìn thấy chiếc Mercedes-Benz đang đỗ ngay trước mặt, qua cánh cửa xe đang mở có thể thấy rõ Dương Duệ đang ngồi yên trước tay lái trong chiếc áo sơ mi trắng. Điếu thuốc kẹp trong bàn tay đang đặt trên vô lăng chậm chậm tuôn ra làn khói trắng quẩn quanh. Từng đường nét của khuôn mặt cực kỳ anh tuấn càng lúc càng hiện rõ. Trong cái dáng gầy gò đó còn chứa đựng một cảm giác thật lạnh lẽo cô độc. Nghĩ đến việc sẽ phải tiến lên phía trước, trong phút chốc trái tim Tô Tiểu Lương như bị bóp nghẹt. Đau đớn vô cùng, chẳng lẽ anh ta đích thân đến đây đón Anna, quan sát và thử phán đoán trong giây lát, Quách Đại Dũng nhăn mặt cố nở một nụ cười giả tạo nói. Giám đốc, chẳng lẽ Tổng Giám đốc biết chúng ta về giờ này sao? Cùng lúc đó có một cô gái mặc bộ váy liền bó sát người đang sải bước trên đôi giày cao gót nhằm hướng chiếc xe của Dương Duệ tiến tới. Thân hình gợi cảm cùng với cách trang điểm quyến rũ của cô thu hút sự chú ý của không ít người xung quanh. Mái tóc xoăn dài gợn sóng màu nâu mặc sức bay lượn bồng bềnh phía sau như đám rong biển phấp phới trong làn nước trong suốt. đang ngồi yên vị trong xe. Dương Duệ thấy cô gái đó liền chậm chậm mở cửa bước ra ngoài. Dáng người anh gầy gò nhưng vẫn đầy lịch lãm phong độ. Ánh mắt bình thản, điềm nhiên như thường ngày. Cô gái váy hồng thấy Dương Duệ thì hiện rõ niềm vui trên khuôn mặt. Dạo bước tiến nhanh hơn nữa về phía anh. Hai cánh tay thon dài mượt mà thân mật quàng ngay lên cổ anh rất tự nhiên. Kèm thêm đó là một nụ hôn ngọt ngào và nồng thắm lên hai bên má của anh. Dương Duệ vẫn đứng bất động tại chỗ. Hai cánh tay dang rộng nhưng không hề đặt lên lưng cô gái đó như để tránh bị hiểu nhầm. Rồi anh nhẹ nhàng đẩy cô ta ra. Đưa tay lên xoa đầu cô gái như vỗ về an ủi. Đôi môi lịch lãm của anh khẽ nở một nụ cười. Mỹ nhân này chính là phu nhân tổng giám đốc sao? Lén liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Bắt gặp sắc mặt hơi tái đi của Tô Tiểu Lương. Quách Đại Dũng lấy làm ngạc nhiên lắm. Trong lòng anh ta bỗng dấy lên một cảm giác mừng thầm khó tả. Thực tế thì Tô Tiểu Lương cũng đang hết sức kinh ngạc. Trực giác nói với cô rằng người phụ nữ nóng bỏng gợi cảm kia không phải là Anna. Điều kỳ lạ là hành động của cô ta lại quá đỗi thân tình với Dương Duệ. Rốt cuộc cô ta có thân phận gì? Hoàng có nỗi căm phẫn đang sục sôi trong lòng. Bàn tay kéo vali hành lý của cô nắm chặt lại. Từng mối nối giữa các đốt ngón tay hiện lên thứ màu trắng bệch. Chẳng lẽ cô ta là một nhân tình bên ngoài của Dương Duệ? Dương Duệ, đồ khốn nhà anh vẫn còn nói đi nói lại là không quên được những chuyện trước đây giữa anh và tôi. Thế thì đây là gì? Anh mong muốn tôi quay trở lại bên anh vì tình yêu. Còn hình ảnh trước mắt đang nói cho tôi biết đó không phải vì tình yêu mà chỉ là thói xấu thích chơi bời mờ ám ngoài hôn nhân của anh mà thôi. Trái tim vỡ ra thành trăm mảnh, lòng dạ Tô Tiểu Lương ngổn ngang những băn khoăn, những căm phẫn. Bất giác cô không để ý thấy Quách Đại Dũng đã cất bước tiến về phía trước. Đến khi cô hoàn hồn, Quách Đại Dũng đã vồn vã hào hứng kéo hành lý đến trước mặt Dương Duệ rồi. Không biết anh ta nói gì, cô nàng váy hồng gợi cảm kia nồng nhiệt chìa tay ra bắt tay với anh ta. Khuôn mặt trái xoan của cô nở nụ cười rạng rỡ hơn cả mặt trời mùa hạ ở thành phố Y này. Tên Quách Đại Dũng dễ dãi này lại nói mấy câu gì đó. Dương Duệ cùng nụ cười kiêu ngạo của anh vẫn còn đọng trên mặt hướng ánh mắt về phía Tô Tiểu Lương. Dù khoảng cách là một con đường lớn, Tô Tiểu Lương vẫn có thể cảm nhận được nỗi kinh ngạc chất chứa căng thẳng và tiếc nuối nặng nề trong ánh mắt Dương Duệ. Thế nhưng, trong thời điểm này cô ép mình không muốn hiểu bất cứ điều gì. Cô thẫn thờ cúi đầu xuống. Xoay người bỏ chạy vào bên trong, Dương Duệ đâu có ngờ sẽ gặp Tô Tiểu Lương công tác trở về ở sân bay thế này. Thấy cô cố tình trốn chạy, anh chẳng nghĩ chẳng rằng vội vàng gỡ tay cô gái váy hồng và đuổi theo Tô Tiểu Lương. Ngớ người nhìn Dương Duệ băng qua đám xe cộ qua lại trên đường. Phải mất mấy giây cô gái váy hồng mới bắt đầu phản ứng trở lại. Cô ấm ức dậm gót dài cao gót gọi với theo. Một người đàn ông đeo kính, dáng người đẫy đà thò đầu ra khỏi đống hành lý chất cao như núi trên chiếc xe đầy. Chính là Tống Thạch Nhất, trán anh ta vẫn đang lấm tấm mồ hôi. Cô gái váy hồng không nói gì chỉ giơ ngón tay trỏ hồng hào hướng về phía Dương Duệ đang bỏ chạy. Sắc mặt không thoải mái chút nào, thấy Quách Đại Dũng cũng có mặt. Tống Thạch Nhất đoán ra ngay nguyên nhân làm Dương Duệ phải chạy như ma đuổi kia nhất định là nhìn thấy Tô Tiểu Lương rồi. Hai hàng lông mày nhíu chặt lại, hòng tính toán mong duy trì cục diện hòa hảo. Anh ta đang suy nghĩ xem nên bịa ra câu chuyện nào cho phù hợp để bao biện đây. Bỗng nghe có tiếng trách móc của Helen. Quách tiên sinh, anh có biết người Grant chạy đuổi theo kia là ai không? Đưa tôi đi tìm họ được không? Vốn tưởng cô ta là phu nhân tổng giám đốc, Quách Đại Dũng đã cố tình chạy đến vồn vã chào hỏi bắt chuyện. Nhưng rồi mới phát hiện ra mình phạm phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Cô gái có tên Helen này không phải phu nhân tổng giám đốc đã là một chuyện. Chuyện đau đầu hơn là Helen lại bắt mình đưa cô ta đi tìm Tô Tiểu Lương. Người mà tổng giám đốc Dương vừa nhìn thấy đã vắt chân lên cổ mà đuổi theo. Giả sử mấy tin đồn nhảm ở công ty là thật, Tổng Giám đốc Dương và Tô Tiểu Lương có quan hệ gì đó không thể nói ra được. Vậy mình đưa cô gái này đi tìm họ há chẳng phải là tự gây thù chuốc oán với hai người bọn họ sao? Tô Tiểu Lương còn dễ xử lý chứ Tổng Giám đốc Dương thì... Nghĩ đến tác phong làm việc quả quyết một là một hai là hai của Dương Duệ ở công ty mấy tháng vừa qua. Quách Đại Dũng bắt đầu thấy bất an, mãi không dám lên tiếng trả lời. Sự im lặng của anh ta làm Helen không hài lòng. Phía sau quầng mắt được đánh màu vàng của cô phảng phất có cơn giận dữ đang sục sôi. Cô hỏi bằng giọng không lấy gì vui vẻ. Quách tiên sinh, rốt cuộc anh có biết người Grand đang đuổi theo là ai không? Tiến thoái lưỡng nan, Quách Đại Dũng đứng gãi đầu gãi tai. Thầm chửi mình sao tự chui đầu vào chuyện rắc rối ngớ ngẩn này cơ chứ? Đoán ra đoán vào nguyên nhân làm anh bạn kia phải lưỡng lự. Tống Thạch Nhất lau mồ hôi trên trán, cười nói đỡ vào, có nhìn nhầm không, sao Grant lại có thể bỏ rơi cô em xinh đẹp này được? Đừng sốt ruột, nó quay lại ngay ý mà. Khẽ hừ một tiếng, Helen quay sang Tống Thạch Nhất, trừng mắt nhìn anh ta. Cợt nhà, leo, đừng tưởng tôi không biết quan hệ của các anh như thế nào nhé. Dẫu anh ta có làm bất cứ chuyện gì, anh đều là người đứng ra hỗ trợ và che chở. Ai cũng tưởng anh thật thà chất phác, nói gì tin đấy, bao gồm cả Anna, xin lỗi, tôi không ngu như nó. Trên đời này cũng chỉ có Anna mới ngốc nghếch đi tin các anh như thế. Thở dài một hơi, Tống Thạch Nhất không ngờ Helen vừa mới xuống máy bay mà đã lên mặt ta đây ghê gớm như vậy rồi. Có khi sự dịu dàng đằm thắm trước kia của cô ta chỉ là diễn kịch trước mặt Dương Duệ mà thôi. Nhưng Tống Thạch Nhất cũng đâu phải thằng ngu, anh ta nhăn mặt cười khẩy, đáp lại cô nàng bằng giọng điệu điềm nhiên ẩn chứa ý vị khinh miệt. Nếu Anna nghe được những gì cô vừa nói hẳn sẽ đau lòng lắm. Cô và cô ấy dù gì cũng là bạn tốt nhất của nhau. Hai cánh môi đỏ thắm bĩu lên cong vút, Helen dương ánh mắt đầy hung hăng lên nhìn Tống Thạch Nhất. Xách chiếc túi màu vàng trên tay. Một mình cô nàng cong quẩy lên đường đuổi theo Dương Duệ. Quệt tay lau mồ hôi lạnh, Quách Đại Dũng và Tống Thạch Nhất cũng đành vứt đồ đạc lại mà chạy theo phía sau. Trong tòa nhà được bao quanh bởi kính, đèn đốt sáng rực, Tô Tiểu Lương vội vã sải bước trên đôi giày cao gót dù chẳng biết mình phải đi về đâu. Cô chỉ muốn trốn tránh khỏi Dương Duệ, nghe tiếng gọi thân thương phía sau. Bước chân cô càng lúc càng gấp và rối loạn hơn. Thần chí hoàn toàn không để tâm đến chuyện đi đứng nhưng lại bước đi quá vội. Chẳng may gót giày bên phải bất chợt bước hụt trên bề mặt sàn trơn bóng làm trọng tâm cơ thể mất cân bằng. Cô trượt chân, toàn thân nghiêng ngả và ngã nhào xuống đất, hành lý cũng đổ kênh căng theo. Tiếng đổ sầm lớn thu hút sự chú ý của không ít người qua lại. Thấy vậy Dương Duệ đang chạy theo phía sau vội vàng nhào tới. Lo lắng hỏi han, cô nhóc ơi, không sao chứ, đi ra, đẩy cánh tay Dương Duệ đang xoa đầu gối cho mình ra. Không biết từ lúc nào nước mắt đã xuất hiện trong khóe mắt Tô Tiểu Lương. Đau đớn còn con về xác thịt trên cái đầu gối chẳng may bị đập xuống sàn đâu có thấm gì với nỗi đau cuồn cuộn thét gào trong trái tim như đang bị. Lửa thiêu của cô, vết bầm tím trên đầu gối Tiểu Lương dần lan rộng ra. Giọt máu đỏ tươi cũng đã chảy, vô cùng nổi bật trên làn da trắng ngần của cô. Không để tâm cô đang căm phẫn dữ dội ra sao, Dương Duệ vẫn đưa tay dìu cô đứng dậy. Dịu dàng nói, cô nhóc ngốc nghếch, đứng lên rồi nói, chỗ này là lối đi lại, ngồi ở đây không hay, có bị trẹo mắt cá chân không? Đi được chứ, nếu cảm thấy xấu hổ, anh có thể tránh xa tôi ra được không? Nghiến răng chịu đau để lấy sức đứng dậy. Tô Tiểu Lương giật lại chiếc túi xách mà Dương Duệ đã nhặt lên giúp mình. Cô nhăn mày đau đớn, tay đỡ eo Tô Tiểu Lương trong tư thế thích hợp để cô có thể đứng vững. Dương Duệ thở dài một hơi, thương xót mà không biết phải làm sao. Anh nói, sao bây giờ em thích xuyên tạc lời anh nói vậy? Nhóc kia, chẳng lẽ anh của bây giờ không có chút nào xứng đáng để được em tin tưởng hay sao? Tin tưởng, Tô Tiểu Lương cười nhạt. Tuy bước khập khiễng nhưng vẫn hối hả tránh vòng tay của anh. ánh mắt cô tĩnh lặng như những trận gió lạnh từ xa xưa thổi về. Một người đàn ông vô trách nhiệm, một người đàn ông phản bội hôn nhân và gia đình, đàn ông nói dối không chớp mắt, thì hỏi có đáng tin không? Tai nghe không bằng mắt thấy, mắt chứng kiến mới là thực, lẽ nào anh định nói tất cả những gì tôi chứng kiến đều là ảo giác? Khỏi cần giải thích, bởi tất cả những lời giải thích của anh cũng chỉ là ngụy biện. Đồng thời, người anh cần nói lời giải thích không phải là tôi. Từ đầu đến giờ Dương Duệ vẫn hết sức hiền hòa nhỏ nhẹ. Những lời chỉ trích nặng nề tấn công trực diện vậy làm anh có phần lúng túng. Nhưng đứng trước mặt anh lúc này là Tô Tiểu Lương, người con gái anh yêu vô cùng nên anh vẫn cố gắng kiên quyết giữ nguyên phong thái của chính mình. Anh chăm chú nhìn cô không chớp mắt, thu hết mọi nét sinh động trong từng nhịp thở của cô vào đáy mắt. Trong đôi mắt đen huyền như ngọc đó của anh thấp thoáng có nét tươi cười. Đến đây anh mới chậm rãi lên tiếng. Không phải là em đang ghen đấy chứ hả nhóc? Thật buồn cười, sao tôi phải ghen? Anh đang đóng vai con công xòe đuôi tưởng mình đẹp nhất đấy hả? Cách chương.